Hai giới đầu cơ thương. Chương 131, Minh Tinh tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nha thôn xóm, Elizer có chút tò mò nhìn vài loại đan dược vừa được nghiên cứu ra. Hiến tế, đây là Tráng Dương đan sao? Thu La hiến tế gật gật đầu. Nói, đúng, ta đã tìm người thử qua. Hiệu quả khá tốt, nếu Sở Phong cần ngươi có thể cầm đi. Elizer mặt đỏ hồng, nói, Sở Phong không cần. Sở Phong nguyên bản thân thể liền không tồi, sau đó lại ăn hiến tế điều phối dược, lại hấp thu linh lực bên trong linh thạch, thân thể tố chất nhanh chóng bay vọt. Phương diện kia năng lực cũng đề cao. Thu La hiến tế có chút tiếc nuối nói. Vậy quên đi, đan dược hiệu quả thật sự rất tốt nga. Thu La hiến tế tốn không ít thời gian nghiên cứu đan dược này. Nghiên cứu ra tới hiệu quả rất là không tồi. Thu La hiến tế rất là tự đắc. Thấy Elizer không chút lưu tình cự tuyệt hiến tế, âm thầm có chút thất vọng. Elizer có chút tò mò nói. Hiến tế, người tìm người thử qua sao? Thu La hiến tế chẳng hề để ý nói. Tìm mấy tù binh? Elizer gật gật đầu. Nga, một tiếng. Mấy tù binh ngay từ đầu không muốn thử dược, bất quá ăn dược của ta lúc sau thật ra rất biết tùy vị. Thu La hiến tế nhìn Elizer. Nói. Các người phía trước mang Mạn Ninh đi hiện thế có phải phát sinh cái gì hay không? Cùng Sở Phong thân thế có quan hệ. Gần nhất Thu La hiến tế giúp Mạn Ninh điều trị thân thể, tăng cường năng lực. Hai người rất thân, Mạn Ninh đi qua hiện thế làm việc Thu La hiến tế cũng biết. Elizer gật gật đầu. Nói. Sở Phong từ nhỏ bị ôm sai rồi. Hắn nguyên bản hẳn là nhà có tiền hài tử. Thu La tế tự có chút khó hiểu nói. Sở Phong không phải vẫn luôn rất có tiền sao? Elizer chớp chớp mắt, nói. Hắn nguyên lai rất nghèo. Sở Phong là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thu La hiến tế gật gật đầu. Nói, là như thế sao? Elizer gật gật đầu có chung vinh dự nói. Kế thừa gia nghiệp đó là gặm lão tộc. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng càng thêm lợi hại. Sở Phong rất lợi hại. Hắn là thương nghiệp kỳ tài. Một năm có thể kiếm mấy trăm triệu. Thu La hiến tế. Sở Phong đi vào vừa vặn nghe được Elizer khen hắn, tức khắc có chút không hảo ý. Hắn tính cái gì thương nghiệp kỳ tài a? Hắn nhiều nhất chỉ là một khuân vác công mà thôi. Bí thư Trần rời khỏi Sở Phong lại về tới Nhật Tử trước đây, ở hai thế giới tới tới lui lui. Mấy ngày không nghe được Trang ra tin tức, Sở Phong dứt khoát đem việc này quên. Sở Phong ở trong biệt thự nhận được một cuộc điện thoại. Elizer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói. Làm sao vậy? Ai gọi tới? Sở Phong buông điện thoại xuống nhàn nhạt nói. Tỷ của ta. Chấm. Nữ thần sao? Elizer hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng. Nàng tìm ngươi làm gì? Nghe nói thỉnh minh tinh ăn cơm rất tốn a, hình như vậy. Hắn tỷ tỷ mức độ nổi tiếng rất cao. Muốn thỉnh nàng ăn một bữa cơm không dễ dàng. Đương nhiên lấy Trang Phi Tiết thân phận cũng không cần tham gia cái loại tiệc này. Chúng ta phải bỏ tiền sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Là đối phương mời chúng ta ăn cơm. Không cần tiêu tiền. Người đi sao? Ta có thể đi sao? Elizer có chút kinh hỉ nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Người giống như rất hưng phấn. Elizer nghiêng đầu, nói, cảm thấy minh tinh rất thần kỳ. Ta xem qua phim tỷ tỷ ngươi đóng a, Sở Phong. Sở Phong mang theo Elizer đi đến ước định tửu lầu, gặp được Trang Phi Tuyết. Ngươi là Sở Phong sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng. Trang Phi Tuyết nhìn Sở Phong, nói, DNA kết quả đã ra tới. Ngươi xác thật là người Trang gia chúng ta. Là ta thân đệ đệ. Năm đó là bệnh viện lầm. Sở Phong. Nga. Một tiếng. Trang Phi Tuyết nhìn Sở Phong rất có hứng thú nói. Nghe nói ngươi cùng. Bí thư Trần nói ngươi là gay. Nếu Trang gia không tiếp thu được liền không cần nói chuyện nhận tổ quy tông. Tuy rằng ta rất thích tiền nhưng ta cũng rất sợ phiền toái. Cho nên có thể tránh cho phiền toái. Tránh được nên tránh a, Sở Phong nói. Trang Phi Tuyết nhìn Elizer bên cạnh Sở Phong liếc mắt một cái cười cười nói. Người bạn trai sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng. Trang Phi Tuyết trong đôi mắt xẹt qua vài phần kinh diễm. Nói. Nếu là hắn liền không khó lý giải. Người bạn trai dung mạo đưa vào giới giải trí. Vị trí nam thần cũng là số một số hai. Sở Phong cười cười. Nói. Tỷ tỷ quá khen. Ta thật tò mò ngươi là làm sao đem người ôm về tay. Trang Phi Tuyết nói. Sở Phong nghiêng đầu. Nói. Elijah là từ núi sâu ra. Người nào đều không quen biết. Tình hình chung hắn muốn theo đuổi được Elijah xác thật không dễ dàng. Đều là lấy năng lực phúc. Người nhặt được bảo a. Trang Phi Tuyết có chút hài hước nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Xác thật như thế. Đầu Elijah ở hai người chi gian xoay qua xoay lại có chút tò mò. Hai người nói chuyện quá nhanh Elijah không nghe kịp. Ta gần nhất đang quay một bộ phim tiên hiệp. Bên trong có một nhân vật rất thích hợp hắn. Sở Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Trang Phi Tuyết. Hắn đối với người tỷ tỷ này còn có chút xa lạ. Trước khi tới Sở Phong nghĩ tới rất nhiều chuyện Trang Phi Tuyết có khả năng cùng chính mình nói. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ muốn đào góc tường nhà hắn. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Không được. Trang Phi Tuyết có chút nghi hoặc nói. Vì cái gì? Elijah không hộ khẩu. Trang Phi Tuyết có chút khó hiểu nói. Không hộ khẩu. Vì sao? Hắn là từ trong núi ngăn cách với thế nhân ra tới cho nên không có hộ khẩu. Sở Phong nói. Trang Phi Tuyết không thèm để ý nói. Cái này không có việc gì. Ta tới giải quyết. Sở Phong nhìn Trang Phi Tuyết. Nói. Tỷ tỷ có biện pháp. Lại không phải chuyện lớn gì. Hộ tịch vấn đề vẫn rất dễ giải. Quyết. Sở Phong nghĩ nghĩ gật gật đầu. Đại gia tộc nhân mạch rộng hắn tuy rằng. Có tiền nhưng chỉ là nhà giàu mới nổi. Cùng Trang Phi Tuyết rốt cuộc là bất đồng. Trang Phi Tuyết quay đầu nhìn Elijah nói. Người nguyện ý cùng ta đi làm minh tinh sao? Elijah không cần nghĩ ngợi gật gật đầu nói. Nguyện ý, Sở Phong hướng tới Elijah nhìn thoáng qua. Nói, ngươi làm minh tinh làm chi? Elijah không cần nghĩ ngợi nói. Làm minh tinh có thể kiếm rất nhiều tiền a, Sở Phong triệt triệt miệng. Nói, minh tinh hạng nhất mới có thể kiếm rất nhiều tiền. Diễn viên quần chúng chỉ có thể ăn cơm hộp. Một ngày kiếm được không đến 100. Elijah gật gật đầu. Nga, một tiếng. Làm minh tinh vất vả như vậy sao? Ta đây không làm minh tinh. Yên tâm đi. Người có gương mặt này tuyến 1 không dám bảo đảm. Tuyến 3, 4 là không có vấn đề. Trang Phi Tuyết nói. Elijah có chút tò mò nói. 3, 4 tuyến minh tinh bao nhiêu tiền? Trang Phi Tuyết cười cười. Nói. Cơm ngon rượu say không thiếu. Elijah vỗ vỗ tay. Có chút kích động nói. Ta muốn làm minh tinh. Ngây thơ vờ lờ. Tuy rằng Sở Phong rất có tiền nhưng trong TV nói ở nhà thời gian lâu rồi dễ dàng cùng xã hội tách rời. Phải bảo trì kinh tế độc lập mới có thể ở trong hôn nhân có được quyền tự chủ. Sở Phong, tỷ, ngươi là minh tinh à? Ngươi chẳng lẽ muốn đổi nghề làm người đại diện sao? Trang Phi Tuyết gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a. Nguyên bản vì tranh kịch liệt đoạt tài nguyên mà tinh phong huyết vũ. Gần nhất có rất nhiều có dị năng tiểu kỹ nữ tử chen vào giới giải trí. Giới giải trí càng ngày càng không hảo lăn lộn. Có lẽ chuyển nghề làm người quản lý càng tốt một ít. Người bạn trai bẩm sinh điều kiện thật sự hảo. Chỉ cần không phải quá ngốc nhất định có thể không. Sở Phong. Hắn tiện nghi tỷ tỷ không phải là nghiêm túc đi. Tỷ tỷ là gặp đối thủ sao? Sở Phong hỏi. Trang Phi Tuyết gật gật đầu. Nói. Gặp một người tên Tiết Quánh. Sở Phong tò mò nói. Nàng là dị năng giả sao? Trang Phi Tuyết lắc lắc đầu. Nói. Nàng không phải nhưng nàng bạn trai là dị năng giả. Hắn bạn trai nguyên bản là người nuôi ong kết quả thức tỉnh năng lực điều khiển ong. Cả ngày mang một đám ong mật vây quanh Tiết Oánh. Nếu là bướm liền tính. Cố tình là ong mật. Cũng không sợ bị ong đốt lên người. Sở Phong. Bị một đám con bướm vây quanh hẳn là không tồi. Bị một đám ong mật vây quanh hẳn là không mỹ diệu như vậy. Elijah nghiêng đầu. Nói. Ta xem qua phim ngươi diễn. Tiết Bay có chút tò mò nói. Bộ phim nào? Tổng tài cục cưng bí thư. Trang Phi Tuyết. Tổng tài cục cưng bí thư là Trang Phi Tuyết xuất đạo thời điểm một bộ tác phẩm. Nàng vừa mới xuất đạo thời điểm người trong nhà không duy trì. Nàng không dùng Trang gia tiểu thư thân phận, Trang Phi Tuyết chỉ có thể nhận một ít phim nhỏ. Tổng tài cục cưng bí thư. Nàng không phải là diễn viên chính. Vai diễn của nàng là một tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, ác độc tự đại phú gia. Đương nhiên cuối cùng tổng tài lựa chọn Thiện Lương đáng yêu nữ chủ, bỏ nữ phụ. Nàng lúc ấy vừa mới xuất đạo, diễn kịch cũng không nhiều lắm quyền tự chủ. Phim chiếu lúc sau một ít người hài hước bảo nàng có phải bản sắc biểu diễn hay không. Trang gia đối với chuyện này tự hồ rất là bất mãn. Nam chính kia quá xấu, ngươi đá hắn là đúng. Trang Phi Tuyết, là như thế sao? Nam chính trong phim là Chu Đình, vô luận là ở trong phim hay là ở hiện thực nàng mới là người bị ném kia. Nghe được Elijah nói như vậy, Trang Phi Tuyết trong lòng âm thầm có chút vui sướng. Sở Phong có chút tò mò nói. Ta nghe nói Trang Phi như ngã bệnh. Đối với người lấy chính mình thân phận, Sở Phong cảm xúc có chút phức tạp. Trang Phi Tuyết nhàn nhạt nói. Phi Nhứ là ba mẹ tâm can bảo bối, mặc dù nàng không phải Trang gia người, cũng sẽ không rời đi Trang gia. Hơn nữa mẹ đã đáp ứng, mặc dù nàng không phải Trang gia người, cho nàng cổ phần cũng sẽ không thu hồi. Elijah nghiêng đầu, ánh mắt lóe lóe không nói gì. Sở Phong nhàn nhạt gật gật đầu. A, một tiếng, tiền đến trình độ nhất định bất quá là một con số. Sở Phong đối với tiền Trang gia cũng không có bao lớn ý đồ. Bất quá nghe được Trang Phi Tuyết nói cũng có một chút chua xót. Trang Phi Tuyết nhìn Sở Phong, nói, đệ đệ, ngươi không cần để ý. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, ân sinh không bằng ân dưỡng, ta lý giải. Tuy rằng ta dưỡng phụ mẫu đã qua đời nhiều năm, nhưng ta đối với bọn họ như cũ có cảm tình rất sâu. Trang Phi Tuyết sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Phong sẽ nói như vậy. Sự thật Trang Phi Tuyết trong lòng cũng rất là hụt hẫng. Trang Phi như kiềm giữ cổ phần so nàng còn nhiều hơn. Đối phương là nàng thân muội muội liền tính, lại căn bản không phải. Dù vậy mẹ tựa hồ vẫn càng thích Trang Phi Nhứ. Trang Phi Tuyết nhìn Sở Phong, nói, người muốn cùng ta về kinh đô sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, tạm thời không được. Tỷ tỷ có thể mau chóng giúp ta xử lý hảo Elijah thân phận sao? Elijah có thích hợp thân phận, ta lại đi kinh đô. Trang Phi Tuyết gật gật đầu, bảo đảm nói, hảo, việc này giao cho ta đi. Cùng Trang Phi Tuyết ăn một bữa cơm, Sở Phong cùng Elijah liền đi trước. Người tỷ tỷ giống như không quá thích Trang Phi Nhứ, Elijah nói. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, nói, cảm giác ra tới sao? Elijah gật gật đầu, nói, là, hẳn là chưa nói tới chán ghét, nhưng hẳn là không tính thích. Sở Phong thầm nghĩ, Trang Phi Nhứ tựa hồ có chút giống nữ chính. Nữ chủ thông minh, xinh đẹp, quả cảm, có năng lực, vạn chúng chú mục, bên người vờn quanh đều là thanh niên tài tuấn. Căn cứ hắn điều tra tư liệu, Trang Phi Nhứ thiên tư thông minh. Ở nước ngoài lưu học mấy năm, trở về lúc sau tiến vào công ty, vì công ty đề cao không ít công trạng, người theo đuổi không ít. Bất quá nữ chủ chỉ có thể cùng nam chủ ở bên nhau, nữ chủ bên người nam phụ đều sẽ không có kết cục tốt, nữ phụ liền càng không có kết cục tốt. Ở Trang Phi Nhứ nổi bật, Trang Phi Tuyết liền phải bình khai nhiều. Tuy rằng hiện tại minh tinh địa vị rất cao, nhưng ở trong mắt một ít hào môn minh tinh hạng nhất cũng bất quá là con hát. Trang gia đối với chuyện Trang Phi Tuyết làm minh tinh tựa hồ cũng không quá tán thành. Căn cứ hắn điều tra tư liệu, hắn lão tử mười mấy năm trước tự lập môn hộ, sáng lập Dương Buồm tập đoàn. Tập đoàn cổ phần trưởng nữ Trang Phi Tuyết có 3, thứ nữ Trang Phi Nhứ lại có 5. Có thể thấy được trình độ Trang Phi Nhứ được sủng ái. Elijah nhìn Sở Phong, nói, ngươi có phải không quá muốn hồi Trang gia hay không? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, cảm thấy đó là nơi ta không nên đặt chân đến, rất phiền phức, đại gia tộc luôn là tương đối phức tạp, năm đó hắn bị đổi không phải ngẫu nhiên, Xét nghiệm ADN kết quả ra tới hắn thân sinh cha mẹ chỉ lo trấn an dưỡng nữ cũng không liên hệ hắn. Đại khái cũng không muốn để ý hắn. Hắn tư liệu hẳn là đã đưa đến kinh đô. Có một nhi tử không tốt nghiệp đại học đưa chuyển phát nhanh cũng không phải chuyện gì quang vinh. Cách chương.